Chương 34, khúc nhạc dạo. Chương 34, khúc nhạc dạo. Nhìn bộ dáng này ạ cảm, Lữ Trác đột nhiên nghĩ đến nạ dẹn đạ, quả thực là giống nhau như lúc không trách, ạ cảm sẽ ở một lần cuối cùng nhiệm vụ, mắt thấy liền năng lực giải thoát thời điểm, từ bỏ hiểu rõ thoát, mà gia nhập The Army. Hai người trong lúc đó, quá giống. Kaka một bên cụ rộm, cảm thấy tình cảnh này rất không đúng, yên lặng đi tới, ôm lấy Lữ Trác cánh tay. Ừm. Lữ Trác ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, hướng về phía cụ rộm lộ ra một cái mỉm cười, nói, tỷ tỷ của ngươi hẳn là mệt mỏi, ngươi dẫn nàng đi nghỉ ngơi đi. Ừm. Cụ rộm nhẹ nhàng đáp một tiếng, đi tới ạ cảm bên người, có chút lo lắng nhìn ạ cảm, nói, tỷ tỷ ạ cảm ánh mắt tiếp tục nhìn Lữ Trác, dừng lại vài giây sau đó, na nở dê rốt cục thở dài, thần sắc lộ ra một loại vẻ hoài, bị cụ rộm nhẹ nhàng rời đi. Na nở dê biết đế quốc hắc ám, nhân vì cái này là căn bản là không có cách che giấu. Mà đế quốc tẩy não, cu nở dê bởi vậy mà triển khai, đế quốc hắc ám, do cao tầng đi xử lý, các nàng muốn làm, là không cho đế quốc náo loạn. Cũng chính là ám sát nhấc lên náo loạn The Army. Nhưng mà trên thực tế, hắc ám, chính là đế quốc quý tộc, đế quốc cao tầng. Toàn bộ đế quốc từ trên xuống dưới, một nát đến cùng nhìn theo ạ cảm rời đi. Lữ Trác ngồi vào trên ghế xa lồng, ánh mắt có chút xuất thần. Kaka, cụ rộm tỉ tỉ hảo như có chút tiểu hoàng đế yên lặng đi tới Lữ Trác bên người, từng cảnh tượng lúc trước đều lạc ở trong mắt nàng, na nở dê cũng không phải là đứng ốc, trái lại rất thông minh. Đặc biệt là không có nguyên chứ trong, đại thần hết sức dẫn dắt cùng ẩn giấu, trên thực tế na nở dê hoàn toàn biết đế quốc là hình dáng gì, như thế nào hắc cá mục nát. Nhưng đối với nàng mà nói, hiện tại toàn bộ đế quốc, QNZ không có Lữ Trác nhỏ tí tẹo trọng yếu. Bởi vì NaNZ biết, nếu như Lữ Trác muốn thay đổi, hay là chỉ là phất tay sự tình. Không có chuyện gì. Ả cảm so với cụ rồm đại. Hơn nữa không giống cụ rồm đơn thuần như vậy. Lữ Trác nhìn ngồi ở bên cạnh hắn tiểu hoàng đế, khẽ mỉm cười, nói, trước ta chỉ là cố ý mà thôi, ta cũng không hề tức giận cái gì. Vừa vặn ngược lại, ta còn rất thưởng thức Ả cảm. Thật sao tiểu hoàng đế bĩu môi, đột nhiên cảm thấy có một loại ghen tuông, đột nhiên nhảy đến Lữ Trác trong lồng ngực. Ha ha, chỉ là thưởng thức na nở dê mà thôi, cùng ngươi có quan hệ gì? Nhìn tiểu hoàng đế này một bộ bất mãn dáng vẻ. Lữ Trác không nhịn được nở nụ cười. Không sao, châm chính là có chút khó chịu. Tiểu hoàng đế phiết miệng nói rằng. Lữ Trác nhẹ nhàng nặn nặn na nở dê cái mũi nhỏ, đùa na nở dê một tí sau đó, ánh mắt xa xôi. Nhẹ giọng nói rằng, cụ rộn muội muội là dùng để thương yêu, mà ạ cảm na nở dê cần kinh nghiệm một phen, mới có thể tìm được trái tim của nàng. Hiện tại ạ cảm, xem ra rất kiên định, thậm chí năng lực dùng tính mạng của mình đem đổi lấy người đế quốc dân hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, này trái lại là không kiên định biểu hiện. Na nở dê hiểu đồ vật quá nhiều, trái lại không có cụ rộn đơn thuần, không có cụ rộn kiên định. Lữ Trác yêu thích. QNZ là cái kia chân chính có giác ngộ. Tìm tơ y trái tim của chính mình ạ cảm, mà không phải hiện tại, nói loại này hầu như lung tung không có mục đích giấc mơ như thế lời nói ạ cảm. Chấm còn tưởng rằng ca ca thật sự sinh na nở dê khí đây. Như vậy sẽ làm cụ rồn muội muội khổ sở. Tiểu hoàng đế trong lòng ghen tuông dần dần biến mất, lười biếng nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực. Na nở dê cùng cụ rồn trong lúc đó, cũng tương tự có rất sâu cảm tình. Lữ Trác chịu mến nhẹ nhàng ôm na nở dê, nhẹ giọng nói rằng, có cụ rồm ở nơi đó. Dù cho ạ cảm rút kiếm chém ta ta cụ nở dê sẽ không xảy ra na nở dê khí, huống hồ ta còn rất yêu thích na nở dê. Hừ, ca ca lòi, mới vừa nói thưởng thức, hiện tại đổi thành yêu thích rồi tiểu hoàng đế nhất thời lại lộ ra bất mãn vẻ mặt, mắt to ma nhờ me trừng mắt Lữ Trác. Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giả vờ tức giận trạng nhìn tiểu hoàng đế, hừ nói. Làm sao, có ý kiến hành? Tiểu hoàng đế miệng nhỏ sắp quyệt trời cao, này hoa nước vẻ mặt, khóc không ra nước mắt dáng vẻ, dù là ai nhìn thấy đều lòng chua xót. Hoa nước, vừa sợ. Tuy rằng Lữ Trác rất sùng nghịch na nở dê, nhưng nàng là biết chính mình cái gì có thể làm cái gì không thể làm, chẳng hạn như cùng tức giận Lữ Trác tranh luận. Ha ha, đừng khóc đừng khóc, đùa ngươi đây Lữ Trác rốt cục không cách nào lại duy trì tức giận hình, không nhịn được nở nụ cười. Dùng sức nặn nặn na nở dê cái mũi nhỏ. Ngoan, ta đáp ứng ngươi, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi mãi mãi cũng là ta trong lòng ngực muội muội. Nghe được Lữ Trác câu nói này, tiểu hoàng đế lúc này mới nín khóc mỉm cười, một mặt hạnh phúc ý ôi tại Lữ Trác trong lồng ngực. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế chỉ là ở chỗ này nửa tháng, trở về đến đế đô. Mà tiểu củ rồm tuy rằng muốn bô y tiếp tỷ tỷ, nhưng cũng không dám vi phạm Lữ Trác mệnh lệnh, bé ngoan theo Lữ Trác trở lại. Bất quá vì động viên không vui tiểu củ rồm, Lữ Trác đáp ứng na nở dê, mỗi tháng cũng có thể dẫn nàng đi gặp hạ cảm. Tiểu nha đầu lúc này mới không cần này ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Lữ Trác. Đế quốc phương Nam, nó ten trải bẹt cùng đế quốc trô giao giới. Ê tít, như vậy có phải là quá phận quá đáng? Nạ dẹn đã cao mày, trên mặt lóe qua một vẻ không đành lòng, nhìn Ê tít một mặt hưng phấn tàn sát không hề có chút sức chống đỡ tù binh. Vung tay lên, vô số băng kiếm phá không bay ra, trong nháy mắt giết chết mấy trăm người. Ê tít thỏa mãn vô vô tay, nhìn nạ dẹn đã tùy ý nở nụ cười. Có cái gì quá đáng người yếu, chính là muốn bé ngoan tiếp thu loại này vận mệnh, bọn hắn sở dĩ sẽ như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn không mạnh sinh mệnh làm sao có thể dùng mạnh yếu đến cân nhắc. Nạ dẹn đã không đành lòng nghiêng đầu đi, không nhìn tới này tàn sát cảnh tượng. Ê tịt cười lạnh, nói, nạ dẹn đã tướng quân, đừng quên ta là chủ soái vương. Nạ dẹn đã thẳng thắn xoay người rời đi, cắn răng, nắm chặt nắm tay. Đế quốc quan trường hắc ám, đã làm cho nàng cực kỳ thất vọng. Mà ẹ tịt như vậy tùy ý tàn sát hành hạ đến chết hành vi, càng làm cho na nở dê đau lòng. Đế quốc này thật không có tồn tại cần phải rồi về đến chính mình lều trại, nạ dẹn đã đem thủ hạ quân đoàn trưởng lụt bột gọi vào. Tướng quân, có chuyện gì không? Lụt bột túi đầu, không dám nhìn tới nạ dẹn đã. Lúc này nạ dẹn đã vẻ mặt một mặt che lấp, vừa nhìn liền biết na nở dê tâm tình thật không tốt. Lụt bột, ngươi cảm thấy hiện tại đế quốc thế nào? Chuyện này lụt bột trong lòng cả kinh. Cái đề tài này cũng không thể tùy tiện thảo luận. Bất quá, hắn tiếp theo lại nghĩ đến, loại này không thể tùy tiện thảo luận đề tài, nạ dẹn đã dĩ nhiên sẽ cùng hắn thảo luận, chứng minh nạ dẹn đã sự tin tưởng hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn không tên cảm động. Từ sau đó vì nạ dẹn đã, hắn dứt khoát từ bỏ đế đoa nở trưởng chức vị, theo nạ dẹn đã gia nhập the ả mỉ sáng lập nỉ tất rách, liền nhìn ra hắn đối với nạ dẹn đã xác thực là một tấm chân tình. Chỉ có điều loại kia sắc như sói tính cách thực sự là nhượng nạ dẹn đã không nói gì, vì lẽ đó vẫn đem hắn thấu minh hóa. Lục bột ngẩng đầu lên, nhìn nạ dẹn đã, nhỏ giọng nói, tướng quân muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Nói thật chính là hỏng bét.